Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dậy bấm bụng ra ngoài với lấy nén nhang dâm vào trong ngọn đèn dầu đang leo lắt rồi cắm nhanh vào bát hương. Lão quỳ xuống xì sụp khấn vái, nhưng mà hồng ơn tổ tiên làm sao mà độ trì cho loại tăng tận lương tâm, moi tin yểm bùa như lão. Đang xì sụp vái lấy váy để thì trên bàn thờ phát ra tiếng ho. Lão rụng rời chân tay từ từ ngước mặt lên. Thoảng trong làn khói hương lờ mờ dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu, lão á khẩu hồn vía bay sạch. Trên bàn thờ bức hình truyền thần mà bà cụ thân sinh ra lão đang trợn trừng mắt nhìn lão đầy giận dữ. Bát nhang đột nhiên cháy rực lên rồi tắt ngấm. Ánh đèn dầu cũng phụt tắt biến căn nhà thành một màu đen như hũ nốt. Lão tránh đờ đẫn đái tù tù cả ra quần. Vàng trong tiếng gió thổi vù vù, lão nghe có tiếng trẻ con khóc. Giờ âm thanh rột rột như lúc lão lấy cây kim khâu miệng của thằng bé năm nào. Chưa kịp hoàn hồn thì gian buồng lại phát ra tiếng cười khanh khách. Gian buồng trong là nơi thằng con cầu tự của lão ngủ. Chẳng hiểu giờ này tại sao nó lại thức dậy. Lão nén nỗi sợ hãi rồi chậm chậm tiến lại mở cửa. Trong không gian lờ mờ ánh trăng soi vào từ ô cửa, lão kinh hãi thét lên. Trên chiếc giường gỗ, thằng bé con đang trồng cây chuối, mồm ngoác ra tận mang tai, ổ bụng rỗng toác lòi ra cả mấy sợi rơm khô. Thằng bé cứ như vậy đi bằng hai tay, nhanh chóng tiến lại rồi cười lên khủng khục, thanh âm hệt như thằng bé ăn xin mà lão đoạt mạng năm nào. Dậy, dậy mau đi, ông Chí ơi, có mỗi cái quần dài thì ông ấy ướt đẫm ra rồi. Có khổ tôi không chứ, rồi mai lấy quần đâu ra đình mà tế tự. Lão Chí ú ớ choàng dậy, nhận ra bên cạnh là vợ. Vẫn là chiếc giường ọp ẹp gãy nát, vẫn là căn nhà ba gian tồi tàn năm nào mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Lão bàng hoàng dò hỏi thì nhận lại được tiếng chỉ chiết. Lão giờ hơi à, nhà ba gian nào, gia nhân nào, kỳ khí nào, do là mơ tưởng, sáng mai còn chưa có gạo đổ vào mồm đấy. Lão thần người mất mấy giây rồi sung sướng rú lên. Ôi trời ơi, hóa ra chỉ là mơ, phúc mà tổ dày cho đời cái thằng Chí là thoát kiếp, còn với trả cái làm bố nó đai cả ra quần. Cứ thế mà ở vậy cho xong, con cái là cái lộc rời, cứ sống tốt ắt trời thương, mà không có thì cũng mặc mẹ. Mụ vợ ngây ngốc nhìn chồng tính gặng hỏi thì bất ngờ cả hai vợ chồng khựng lại nhìn nhau. Bên ngoài trời mưa phùn rả rích, lẫn trong tiếng gió xe sắt dội vào khung cửa, cả hai nghe rõ muộn một tiếng trẻ con khóc. Hai vợ chồng không ai bảo ai lao nhanh ra ngoài. Dưới bên cạnh hàng rào sâu vườn có một chiếc bọc vải. Lão Chí run rẩy chậm chậm tiến lại nâng cái bọc lên rồi rú lên. Trời đất thần Phật ơi, cô đứa nào nó vứt trẻ con ở đây? Lộc rời đến rồi, con trai bà ơi. Cái cô làng to tướng giống hệt tôi này. Thế là thằng Chí này có con, dòng họ Hoàng Minh này, con đứa nối dõi rồi bà ơi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.